Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiếm Ba nhìn về phía Giang Thiên Ca, nói, Thiên Ca, chúng ta đang họp, cô cũng ngồi xuống cùng nghe một chút đi. Nói xong, Trương Kiếm Ba lại đơn giản nói một lần nội dung vừa rồi. Giang Thiên Ca gật đầu, lấy máy ghi âm ra, trong này ghi lại một số lời Joseph nói. Chúng ta hẳn là có thể dùng những thứ này để làm bằng chứng. Cô đại khái phiên dịch lời Joseph nói một chút, nhìn thấy Giang Thiên Ca lấy máy ghi âm ra, ngoại trừ Giang Viện Triều ra, những người khác đều có chút bất ngờ. Họ không phải không nghĩ tới việc ra tay từ Joseph, tiến hành nghe lén chỗ ở của anh ta, nhưng mà, Joseph rất cảnh giác, ở trong phòng, hầu như không nói lời nào. Muốn có được thứ hữu dụng từ Joseph, thì phải có sự sắp xếp khác. Nhưng mà, họ còn chưa kịp hành động, Giang Thiên Ca đã lấy được thứ cần rồi. Trương Kiếm Ba nở nụ cười. Thiên Ca, làm tốt lắm. Hôm qua ông đã đồng ý để Giang Thiên Ca đánh Joseph, chính là có suy tính đến phương diện này. Muốn mượn chuyện Joseph bị đánh bị thương, tìm cơ hội sắp xếp người tiếp cận anh ta, từ trong miệng moi ra manh mối. Không ngờ, Giang Thiên Ca hành động nhanh như vậy, trong lúc đánh người, đã giúp ông làm xong việc rồi. Thật không hổ là Giang Thiên Ca, có đoạn ghi âm này, cho dù nước M muốn tiếp tục giở trò vô lại chối cãi, những quốc gia khác cũng sẽ không bị dắt mũi nữa. Chúng ta có thể tranh thủ được lợi thế đàm phán lớn hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, ngày mai người của Mỹ và Liên Hợp Quốc sẽ đến Thượng Hải để thương lượng với chúng ta. Chúng ta sẽ đến Thượng Hải một chuyến. Nhìn Giang Thiên Ca, Trương Kiếm Ba nói, Thiên Ca, cô cũng đi cùng nhé, vốn dĩ. Việc này không cần mang theo Giang Thiên Ca. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy Giang Thiên Ca rất cần thiết phải đi cùng. Đầu óc Giang Thiên Ca linh hoạt, phản ứng nhanh, luôn có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng bất ngờ. Còn có Lý Chí Quân vừa mới nói, để cho Giang Thiên Ca dùng máy tính khiến Mỹ phải lao đao, có lẽ thật sự có thể thử một lần. Đi Thượng Hải, Giang Thiên Ca không có ý kiến. Đi thôi, có thể giúp đỡ thì giúp, không giúp được gì thì thêm người cho đông đủ. Tạo thanh thế. Sau khi hội nghị kết thúc, Giang Thiên Ca nói với Trương Kiếm Ba tình huống của Joseph. Nghe Giang Thiên Ca nói, Trương Kiếm Ba cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy Joseph, ông sững sốt một hồi lâu, huyệt thái dương giật liên hồi. Không ít người khi nói lời hung ác, đều nói muốn đánh người ta thành đầu heo. Ông sống lâu như vậy, Giang Thiên Ca là người đầu tiên ông nhìn thấy nói được làm được. Cũng có thể là duy nhất. Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ dữ tợn, không có một chỗ nào lành lặn, trong mắt Giang Viện Triều hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ông đi hỏi người đi theo Joseph ngày hôm qua, biết được Joseph đã nói gì với Giang Thiên Ca. Vì thân phận và tình thế hiện tại, ông không thể tự mình ra tay với Joseph, nhưng món nợ này, ông sẽ ghi nhớ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Giang Thiên Ca đã cùng Trương Kiếm Ba và những người khác xuất phát đi Thượng Hải. Ngoài họ ra, từ Bắc Kinh cũng có không ít người đến, quân ủy, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, đều đến. Sau khi hai nhóm người gặp mặt, cũng không kịp chào hỏi nhiều, lập tức bắt đầu cuộc họp để bàn kế hoạch. Trong số những người từ Bắc Kinh đến, có người biết Giang Thiên Ca B.A.N hạ máy bay, cũng có người không biết. Để tránh những rắc rối không cần thiết, lúc họp, Giang Thiên Ca không vào phòng họp, mà đứng chờ bên ngoài cùng Trịnh Văn Hoa và những người khác. Lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cái đối diện vừa rồi có một chiếc xe đi qua. Người lái xe hình như có chút quen mắt, trong đầu nhớ lại một chút, nhưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Giang Thiên Ca liền coi như là ảo giác của mình, không nghĩ nhiều nữa. Nhưng buổi chiều, cô lại gặp được người này. 2 giờ chiều. Đại diện hai bên Mỹ và Trung Quốc tiến hành buổi gặp mặt thương lượng trực tiếp lần đầu tiên. Mỹ gọi cả Chủ tịch Liên Hợp Quốc tới, nói là chủ trì đàm phán, điều đình tranh chấp, thực chất là muốn gây áp lực cho Trung Quốc. Vừa bắt đầu, Mỹ đã hùng hổ dọa nạt, đẩy hết mọi vấn đề lên đầu Trung Quốc, tự cho mình trong sạch. Mỹ muốn dùng uy thế để dọa cho Trung Quốc sợ hãi. Nhưng Trung Quốc cũng không phải dễ bắt nạt. Sau khi Mỹ nói xong, Trương Kiếm Ba và những người khác lập tức đưa ra bằng chứng đầy đủ, phản bác lại tất cả những lời Mỹ nói. Giang Thiên Ca với tư cách là trợ lý của Trương Kiếm Ba ngồi phía sau ông. Cô vừa nghe Mỹ và Trương Kiếm Ba nói chuyện, vừa quan sát phản ứng và trạng thái của mọi người trong hội trường. Phía Trung Quốc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tranh luận có lý có cứ. Phía Mỹ thì vênh váo hung hăng, ngạo mạn tự đại. Đại diện Liên Hợp Quốc thì tỏ vẻ trung lập, ánh mắt Giang Thiên Ca rời khỏi người chủ tịch Liên Hợp Quốc, nhìn về phía người phiên dịch đi theo ngồi phía sau. Người phiên dịch này chính là người mà cô nhìn thấy lúc sáng, người mà cô thấy quen mắt. Cách Chương.